quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê. Chương 170, nàng không lớn a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính là chỉ cần tưởng tượng đến, bên ngoài còn có nhiều nạn dân đói bụng như vậy, kỳ thật liền không có người nào thể ngủ, quần áo trên người các nàng cũng là hồi lâu chưa đổi cái mới. Đương nhiên cũng là bởi các nàng cũng không còn nhiều quần áo, ngay cả áo bông dư thừa trong phủ cũng đều là đưa đi. Hiện tại nha đầu bà tử trong phủ cũng chỉ có một cái chăn trên giường. A Ngưng gầy nhiều, Thẩm Thanh Dung sờ sờ khuôn mặt nhỏ của muội muội, thật sự gầy quá nhiều, khuôn mặt nhỏ, cằm càng nhọn. Trên khuôn mắt nhỏ thứ có thể xem nhất chính là một đôi mắt to. Tỷ tỷ cũng là gầy, Thẩm Thanh Từ nắm chặt tay Thẩm Thanh Dung, tỷ tỷ hiện cũng càng là hao gầy, ngay cả trên mặt cũng đều là mang theo một ít mỏi mệt. Chính là tuy mỏi mệt nhưng trong lòng lại có một loại thỏa mãn mà cả đời cũng đều vô pháp quên được. Nàng cảm thấy vinh dự vì tỷ tỷ của mình, tỷ tỷ cũng cảm thấy vinh dự vì nàng, mà phụ thân của nàng cũng sẽ cảm thấy vinh dự vì đôi nữ nhi này. Nơi xa từng cây cổ thụ khô ký tựa hồ có đang bắt đầu có sức sống, đang lặng yên mà sinh trưởng lên. Mà xuân, xác thật đã là lặng yên mà bước vào. Cháo lều bên ngoài các phủ cũng lần lượt được dỡ bỏ, cửa hàng trong kinh cũng lần lượt được mở trở lại. Giá có lẽ còn có một đoạn thời gian dao động, bất quá sẽ càng ngày càng là ổn định lại như trước kia. Mà hộ quốc công phủ cũng là bắt đầu bình thường trở lại, Thẩm Thanh Từ vẫn là mỗi ngày đem hương được chế tốt đến nhất phẩm hương bán, Thẩm Thanh Dung cũng là tiếp tục làm quần áo cho người nhà. Mắt thấy áo bông trên người cũng sắp phải cởi ra, mà những quần áo còn lại của bọn họ đã sớm đưa ra đi, ngay cả quần áo khác chỉ cần có thể cho liền đã cho, chỉ cần là có thể che mưa chắn gió, không có lưu lại một kiện. Cho nên hiện tại muốn có y phục mặc mùa hè chỉ có thể một lần nữa làm. Bên trong đại đường lớn của nhà vẫn còn treo một khối bảng hiệu hoàng thượng ban cho kia Trung nghĩa nhà. Trung, bọn họ chung với triều đình, nghĩa, bọn họ đối khởi bá tánh, tỉ muội các nàng không có làm Thẩm gia mất mặt mặc kệ là ai. Đương nhiên lúc này đây, Thẩm đại cô nương đại danh sợ cũng đều là nổi danh trong toàn kinh thành. Có thể được đế vương ban bảng hiệu Trung nghĩa nhà, liền biết vị Thẩm đại cô nương này, rốt cuộc ngày sau sẽ là cỡ nào phong cảnh. Đương nhiên dĩ vãng những người nói Thẩm đại cô nương không có của hồi môn đó, hiện tại cũng đều là ngo ngoe dục dịch lên. Chính là đáng tiếc bọn họ dù là có ngo ngoe dục dịch lại là có vô số ý tưởng, chính là hộ quốc công hiện tại không ở trong phủ. Bọn họ cũng không thể trực tiếp liền đi hộ quốc công phủ, đối với hai cái tiểu cô nương nói những việc này đi. Tuy rằng Thẩm Văn Hạo thế tử của hộ quốc công phủ chính là hiện tại hắn vẫn còn nhỏ. Cho nên việc này liền không phải là việc mà hắn có thể làm chủ. Tuấn Vương Phi nghe hạ nhân mang về tới tin tức chỉ là nhẹ nhàng thổi thổi lá trà trong ly, lúc hương trà bay khắp bốn phía, bà mới là nhẹ nhấp một ngụm. À, bà đột nhiên cười, chậm, liền tính bọn họ hiện tại có nhiều tâm tư, cũng đều là chậm, không phải chậm một ngày, cũng không phải chậm hai ngày, mà là chậm hai năm. Nghe nói biên quan bên kia chiến sự hiện đã bình định, nghĩ đến, hộ quốc công cũng đã ở đó hai năm rồi, liền rất nhanh sẽ trở về. Đến lúc đó bọn họ Tuấn Vương Phủ liền có thể hướng hộ quốc công phủ chính thức cầu hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn tốt lúc trước bọn họ chính là đem người cấp định ra tới. Nếu không, nói cách khác hiện tại còn không biết có bao nhiêu người đang như hổ rình mồi nhìn chằm chằm đâu. Mà bên trong hộ quốc công, thời tiết hiện tại cũng đã làm bách hoa nở rộ, mà Thẩm Thanh Từ hiện giờ cũng đã là cái hài từ 9 tuổi rồi. Thẩm Thanh Dung đem quần áo chính mình đã làm tốt tới, đặt ở trên người Thẩm Thanh Từ so một chút. A Ngưng lại là cao lên, nàng than một tiếng, muội muội lớn lên thật đúng là nhanh. Nàng còn nhớ rõ thời điểm năm trước muội muội chính là cao như vậy a, chỉ là năm nay lúc nàng làm quần áo, lại không thể ấn theo kích cỡ năm trước để làm, nếu không sẽ bị ngắn không ít a, cho nên lại là cao lên a, tỷ tỷ cũng là trưởng thành a. Thẩm Thanh Từ đi một vòng quanh thân của Thẩm Thanh Dung. Bất quá mới là hơn một năm thời gian, hiện tại Thẩm Thanh Dung càng thêm thanh mỹ, ngũ quan của nàng không ngừng nảy nở. Còn có dáng người nàng, bởi vì nàng vẫn luôn ru rú ở trong nhà, nếu không, sợ là thật sự còn không biết phải bị bao nhiêu người nhìn chúng với nàng. Người a, Thẩm Thanh Dung mặt đỏ lên, liền biết cái muội muội này đang suy nghĩ cái gì. Mà nàng liền vẫn luôn không rõ, muội muội như thế nào, vẫn luôn là chú ý tới địa phương trước ngực của nàng. Hảo, nàng vội vàng truyền qua thân, chính là mặt vẫn là nóng, nếu cứ tiếp tục nóng như vậy, này một hồi nàng sợ là phải dùng khăn chườm lạnh. Tỷ tỷ đo chút kích thước, năm nay phải làm cho ngươi thêm chút quần áo mới tốt. Qua mấy năm nữa ngươi cũng thành cái đại cô nương rồi. Mà một bên Hà Mama nghe được một câu đại cô nương kia, trong lòng không khỏi như thế nào đều là có chút vô lực thở dài. tỷ nhi nhà bà vẫn là thân hình hài tử, vẫn là không có nửa phần biến hóa, theo lý mà nói, phần thuốc trong cung bí dược kia phải là thập phần có hiệu quả mới đúng. Năm đó đại cô nương cũng là giống tỷ nhi nhà bà, lớn đến vật mới dùng. Chính là chỉ cần thời gian một năm, liền có biến hóa chính là tỷ nhi nhà bà đâu, như thế nào một chút biến hóa cũng là không có. Có lẽ quá nhỏ đi, Hà ma ma cũng chỉ có thể an ủi như thế, lại là thật dài, chỉ cần chờ đến sau khi quỳ thủy tới, có lẽ sẽ nhanh thôi. Đương nhiên còn có một chuyện tốt, làm cho tất cả mọi người trong phủ đều là cao hứng. Đó chính là hộ quốc công của bọn họ muốn dọn sư hồi chiều, toàn bộ trong phủ gần nhất đều là vội lên, bên trong phủ bà tử đều là bắt đầu quét tước sạch sẽ hết toàn bộ tòa nhà. Cho dù ngóc ngách nhỏ nhất cũng là không có buông tha. Nhất định phải để lúc quốc công ra hồi phủ, làm hắn nhìn thấy một tòa phủ đệ không nhiễm chút bụi nào. Mà Thẩm Định Sơn đánh một trận này, đánh suốt hơn 2 năm thời gian. Hắn lúc đi Thẩm Thanh chỉ có 6 tuổi, chính là hiện tại nàng đều là 9 tuổi. Kỳ thật cũng coi như là một cái đại cô nương, Thẩm Thanh từ ngồi trước gương bóng loáng tự nhìn chính mình nửa ngày. Thật tốt, cái gì thật tốt, Hà ma ma mới vừa tiến đến, liền phát hiện nàng đang lầm bầm lầu bầu cái gì. Ma ma ta trừ bỏ cao lên, cái khác lại không có biến A, vẫn là tiểu A ngưng. Thẩm Thanh từ so đo trên người mình, cha lúc đi ta như vậy cao, nàng so tới vị trí bả vai của chính mình, mà không sai biệt lắm 3 năm thời gian, nàng cao thêm chừng một thước. Chính là vậy thân hình lại giống như không có gì biến hóa, ngay cả ngũ quan cũng là không có, vẫn là một tiểu nha đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên chờ cha trở về, khi nhìn thấy nàng, liếc mắt một cái liền có thể nhận ra tới nàng, đương nhiên cũng không thể nhanh như vậy nhìn thấy một cái nữ nhi đột nhiên trưởng thành. Mà nàng lời nói, làm Hà ma ma thấy đau ở trong lòng a, nếu là lớn lên nhanh mà nói, hiện tại đều là một cái đại cô nương. Chính là tiểu thư nhỏ nhà bà, vẫn là một cái nho nhỏ cô nương, giống như lời nàng nói vậy. Nàng vẫn là tiểu bộ dáng của 6-7 tuổi, thật sự không có lớn lên một chút. Không được, bà còn phải hảo hảo lại là nghiên cứu một chút những cái phương thuốc đó mới được, xem có phải hay không còn có phương pháp tốt hơn, có thể cho tỷ nhi nhà bà lớn nhanh một ít. Mà hy vọng tỷ nhi nhà bà trưởng thành lên cũng giống như đại cô nương vậy, về sau cũng chuẩn là có thể sinh. Thẩm Thanh từ không biết như thế nào, không khỏi đánh một chút dùng mình, nàng lại là sờ sờ cánh tay của chính mình, hảo quái a, thế nào lại là có chút lạnh tới. Cách chương.